Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 44, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt, La Tuấn Dùng rất vừa lòng, nhưng Đường Diễn lại do dự có nên mua hay không. Điện thoại của Đường Diễn là định chế, trước đó đưa điện thoại cho La Thiến tuy đưa rất tùy ý, nhưng cũng là đồ định chế. Đường Diễn không nhất định phải dùng điện thoại định chế nhưng thân phận hắn bày ra ở đó, khả năng gặp phải nguy hiểm cũng cao hơn người khác. Đường Diễn dùng điện thoại định chế không phải vì cao cấp, chủ yếu là vì suy xét an toàn. Ở bên trong có hệ thống định vị lại không thấm nước, đều là để phòng ngừa vạn nhất. Ví như việc của La Thiến, sẽ không vì đập có hai lần mà bị hư hỏng, đương nhiên sẽ không thể liên lạc. Cho nên Đường Diễn suy xét chính là cái điện thoại này ném xong có bị hỏng không? Tiêu thụ viên nhìn ra Đường Diễn do dự, hơi mất hứng hỏi. Các người rốt cuộc có muốn mua hay không? Mua, La Thiến cao giọng trở lại. Đường Diễn, yên lặng mà quay đầu nhìn La Thiến nói. Là tôi trả tiền, La Thiến nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, Đường Diễn thở dài quay đầu nói với nhân viên. Lấy cái mới đi, sau đó để La Tuấn trả điện thoại, trực tiếp mua. Có điện thoại mới, La Tuấn rất vui, nhưng cũng rất ngại. Toàn bộ quá trình đều đỏ mặt, Đường Diễn liền dùng ánh mắt không rõ ý vị nhìn La Thiến, nhìn người ta đi, rồi lại nhìn cô thử xem. La Thiến hoàn toàn không hiểu được ánh mắt ghét bỏ của Đường Diễn. Cảm ơn, em mời anh ăn cơm nhé. Thời điểm Đường Diễn ngồi vào quán ăn vặt thì đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì đối với La Thiến rồi. Ông chủ cho 3 chén sữa đậu nành, 3 cái bánh quẩy, 3 cái trứng luộc nước trà, 2 cái bánh rau, 2 cái bánh bao thịt, 2 cái bánh rán. La Thiến hiền thục lưu loát gọi món, trứng luộc nước trà, món ăn nổi tiếng đặc trưng của Trung Quốc. Theo quan niệm của người Trung Quốc, thưởng thức món trứng ngâm trà vào dịp Tết Nguyên đán sẽ mang đến may mắn và thịnh vượng cho mỗi gia đình. Vì thế vào dịp Tết, gia đình nào cũng có món này. Người ta tin tưởng và đề cao giá trị tinh thần của món trứng trà, làm cho món ăn này trở nên phổ biến trong cuộc sống thường ngày. Sau đó quay đầu nói với hai người Đường Diễn và La Tuấn. Sữa đậu nành ở đây uống rất ngon, thơm mùi đậu tuyệt đối là vừa mới làm. Bánh quẩy cùng trứng luộc nước trà ăn cũng ngon, em thường xuyên tới nơi này ăn. Đường Tổng, anh đừng nhìn mấy quán ở ven đường rẻ tiền mà không bước vào, anh không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu mỹ vị đâu. Đường Diễn nhàn nhạt nói, cô biết không, ăn nhiều bánh quẩy khi về già dễ bị Alzheimer. Bệnh Alzheimer, Alzheimer disease hay AD, hay đơn giản là Alzheimer là một chứng mất trí phổ biến nhất. Vào năm 1906, lần đầu tiên bác sĩ tâm thần và thần kinh học người Đức Alois Alzheimer đã chỉ ra căn bệnh này không thể chữa được, mang tính thoái hóa và gây tử vong. Căn bệnh này được đặt theo tên ông. Trong thế kỷ 20, từ bệnh Alzheimer thường chỉ dùng để định bệnh cho những người mất trí tuổi 45 đến 65, lẫn trước khi già, lẫn sớm. Những người lớn tuổi hơn mà bị mất trí được coi như là chuyện thông thường, do tuổi cao làm não bộ tê cứng. Theo Wikipedia, La Thiến không chút để ý nói, sạch sẽ thì ăn không bị bệnh, người già bị Alzheimer cũng không phải do họ ăn bánh quẩy nha. Đường Diễn, La Thiến nhìn Đường Diễn, cảm thấy chính mình quá tùy ý, thật cẩn thận nói. Yên tâm, anh chỉ ăn một cái không chết được đâu. Đường Diễn trừng mắt nhìn cô, nói vô nghĩa, góc truyện audio.com, có phải ăn hạc đỉnh hồng đâu? Hạc đỉnh hồng, theo nhiều sử liệu từ thời nhà Tống, được biết hạc đỉnh hồng thực chất chính là hồng tỳ thạch, một loại đá có chứa chất kịch độc. Về sau, do nguồn gốc của loại đá này hay được tìm thấy ở khu vực Tín Châu, nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc nên được sách khai bảo bản thảo gọi lại thành tín thạch, thạch tín. Đây chính là khoáng vật tự nhiên của arsen, 3 oxit. Độc tố này sau khi đi vào cơ thể sẽ khiến cho protein trong cơ thể biến chất, mất đi hoạt tính, gây tắc nghẽn đường cung cấp dưỡng khí cho các tế bào, khiến người nhiễm độc mau chóng rơi vào trạng thái tử vong. Chất độc này có cơ chế hoạt động và cách phát huy tác dụng khá giống với chất độc hydrocyanua. La Thiến, La Tuấn ở một bên cười, cảm thấy chị gái và anh rể ở chung thật không tồi, con người anh rể cũng không tồi, liền có chút vui vẻ. Ít nhất là những tháng ngày sau này có thể bảo đảm, không giống một nhà chị cả gà bay chó sủa, nhiều việc nhiều chuyện. Cười cái gì, ăn của em đi, La Thiến bị giáo huấn, xoay người giáo huấn em trai mình. Đường Diễn liếc cô một cái tiền đồ, ăn xong bữa sáng, Đường Diễn liền đi làm. La Thiến mang theo La Tuấn gọi xe về nhà, Đường Diễn dừng một chút nói. Buổi chiều mang cơm tới, La Thiến mở to mắt, Đường Diễn tiếp tục nói. Tôi biết hai ngày nay cô xin nghỉ, không có việc gì làm thì mang La Tuấn đi dạo, không cần nhốt mình ở trong nhà. La Thiến đang định đi yên lặng nhìn theo đuôi xe Đường Diễn, mang La Tuấn về nhà nấu cơm. La Thiến vốn dĩ muốn đưa La Tuấn tới trường học, không nghĩ tới ngày đó Đường Diễn vừa lúc nghỉ ngơi, theo La Thiến cùng đi. Xe của Đường Diễn không tính là quá đẹp, là loại phổ biến mọi người hay dùng. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn không cần phải nhờ xe để nâng cấp mặt mũi, ra ngoài mà cứ bị vây xem chỉ trỏ hắn thấy rất phiền phức. Nhưng đối với La Tuấn, đây đã là siêu xe. Hắn nhỏ giọng nói cùng La Thiến. Chị, có phải anh rể rất có tiền hay không? La Thiến gật đầu, La Tuấn càng thêm cẩn thận. Vậy người nhà anh ấy có đồng ý cho hai người ở bên nhau không? La Thiến ngẩng đầu tự hỏi một chút lúc Đường Diễn và nữ chính ở bên nhau có bị người trong nhà quấy nhiễu sao? Hình như có nhỉ, dù sao đây cũng là tình tiết nhất định phải có mà. Người nhà hắn hình như là thích ánh trăng sáng. La Thiến không quá chắc chắn nên nói với La Tuấn bằng giọng rất khẳng định. Không ảnh hưởng, vì thực tế là gia đình hắn có không chấp nhận cô hay không đồng ý cuộc hôn nhân của cô với Đường Diễn hay không, không biết trước được. La Thiến cười cười, lại nói, việc này người nên phiền não phải là Lâm Phỉ chứ, liên quan gì tới cô. Ha ha ha, La Thiến vô cùng vui vẻ khi thấy người gặp họa. Đường Diễn thật ra cũng nghe được một chút cho nên hắn thấy toàn bộ quá trình là. La Tuấn hỏi cô có sợ Đường gia phản đối hay không? La Thiến sau khi nghe xong thì cả thể xác và tinh thần đều phát ra ánh sáng hạnh phúc. Đường Diễn, hắn vĩnh viễn theo không theo kịp được sóng não của La Thiến. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Trường học có một cử một đàn chị chuyên chào đón họ, dẫn La Tuấn tới chỗ báo danh. Học phí của La Tuấn không đắt như La Dai Dai, chỉ có 7.800 tệ, chỗ ở 1.200 tệ tiền điện nước tự chi trả. Phí sách là 820 tệ, thẻ ăn bay còn được giảm giá 5%. Tính tổng tất cả các khoản cũng trên dưới 1 vạn, La Thiến thanh toán xong, Đường Diễn mới hỏi. Ký túc xá, gocchuyenaudio.com. Thì sao, người nọ sừng sốt nói. Vâng, nhưng bây giờ ký túc xá là ký túc xá 4 người, đầy đủ, không chật chội. Giường nằm ở trên cùng, phía dưới là tủ và bàn ghế, đều rất tốt và tiện nghi. Có cả ký túc xá dành cho 2 người, 4.800 tệ một học kỳ, nhưng sống ở đó toàn là những kẻ có tiền, điều hòa hoạt động 24/24, hóa đơn tiền điện chia ra vô cùng dọa người. Đường Diễn cảm thấy, đều tốn tiền thì sao không ở nơi tốt hơn mà phải chen chúc cùng 3 người khác. Hai người ở cùng nhau nhất định sẽ có tranh chấp, huống chi là 4 người. Kẻ có tiền đó, có dễ ở chung không? La Thiến nhỏ giọng hỏi hắn. Đường Diễn tỏ vẻ cạn lời nhưng vẫn nói. Cô suy nghĩ nhiều quá, trường học như vậy có tiền hay không có tiền khác nhau chỗ nào? Vùng khỉ ho cò gáy ra thế này, người có tiền không nhất định sẽ không dễ ở chung. Ở gian 4 người, xác suất gặp phải người không dễ ở chung cũng không thấp. La Tuấn tính tình tốt, vận khí tốt, có thể sẽ gặp phải bạn cùng phòng tốt. Lại nói, dù cho không tốt thì đổi một gian khác là được. La Thiến hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, em thấy anh nói rất có lý. La Tuấn lại cảm thấy không cần thiết, đắt quá, trước kia em ở cao trung còn ở phòng 10 người cơ. Một gian 4 người đã rất tuyệt rồi, mắt Đường Diễn hơi hơi mở to nhìn hắn, 10 người một gian. Còn có ký túc xá như vậy sao? Đó là nơi cho người ở à? Sự thật chứng minh, có phòng như vậy, hơn nữa còn có người ở. Nhưng Đường Diễn vẫn rất cường ngạnh đổi ký túc xá cho La Tuấn, thẳng thừng thanh toán phí ký túc xá một năm cho hắn. La Tuấn đỏ mặt nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn anh rể. Đường Diễn vừa lòng, giúp La Thiến đưa La Tuấn tới ký túc xá, một người khác cùng phòng còn chưa tới. La Thiến hôm qua đã dẫn La Tuấn đi làm trương thẻ ngân hàng, bên trong có 1 vạn, La Thiến không dám một lần gửi quá nhiều, sợ hắn tiêu xài phung phí, cho quá ít lại sợ hắn cho rằng mình không có tiền, chỉ ăn màn thầu với nước đun sôi để nguội, thẻ này là để cho hắn ăn uống sinh hoạt. Bởi vì không có chuyện gì nên Đường Diễn cùng La Thiến đi về trước. Ấn tượng của Đường Diễn với La Tuấn khá tốt nên trên đường trở về thuận miệng nói. La Tuấn thực ngoan, La Thiến gật đầu nói. Vâng, đúng vậy, La Thiến ngày mai mới hết ngày nghỉ, hôm nay liền đi theo Đường Diễn tới công ty. Đường Diễn làm việc, La Thiến rảnh rỗi không có việc gì làm, xuống lầu đi dạo. Sau đó, cô như ý nguyện đi tới bộ phận làm việc của Lâm Phỉ. La Thiến đứng bên ngoài quan sát, Lâm Phỉ vẫn như cũ là một Lâm Phỉ tính tình tốt, những tiền bối ở trong văn phòng đều có thể tùy ý sai xử Lâm Phỉ làm việc. Lâm Phỉ lớn lên vốn ngoan ngoãn, thoáng bị người bắt nạt một chút liền có vẻ nhu nhược đáng thương. La Thiến quan sát quá nhập tâm, không chú ý tới bên cạnh từ khi nào đã có thêm một người. Chờ đến lúc cô phát hiện, người nọ cũng đúng lúc quay sang nhìn cô. Bởi vậy hai người vừa vặn đối diện nhau, La Thiến hoảng sợ mở to mắt, môi run rẩy không nói nên lời. Phùng Nhất Khê mang dáng vẻ thư sinh mặt trắng, là nam phụ ôn nhu trong tiểu thuyết. Một đôi mắt ôn nhu đầy ý thơ khác hoàn toàn với Đường Diễn. một lạnh một nóng, tự nhiên mọi người đều sẽ thích Phùng Nhất Khê, nhưng cảm giác của La Thiến đối với hắn lại là vô cùng sợ hãi, cho nên hiện tại cô thấy hắn liền ngây dại, bị dọa đến ngây dại. Đau, La Thiến cảm thấy chân mình đau nhói, Phùng Nhất, góc truyện audio.com, Khê chính là người ngồi ở chỗ kia tận mắt nhìn thấy hai chân nguyên chủ sống sờ sờ bị đánh gãy. Nhưng hiện tại, Phùng Nhất Khê lại không hiểu gì nhìn biểu cảm của La Thiến, ôn hòa mở miệng. Cô biết tôi sao, La Thiến ôm miệng phòng việc vì quá hoảng sợ mà kêu thành tiếng, nhưng vẫn lập tức dùng sức lắc đầu, không quen biết, không quen biết, không quen biết. Phùng Nhất Khê ôn hòa cười, đã biết, đừng lắc nữa, ngất xỉu đấy. Không ngất không ngất, La Thiến xua tay, rất sợ vị boss hai này sẽ khó chịu mà tát cô nhớ đường diễn. Nội tâm La Thiến khóc thút thít, Phùng Nhất Khê cười, nói, được được được, không ngất không ngất, động tác cô lớn như vậy, Phùng Nhất Khê lo lắng cô không chú ý, sẽ bị té ngã. Tôi đi trước, La Thiến chỉ hành lang, một bộ dáng gấp không chờ nổi phải rời khỏi. Phùng Nhất Khê nhìn cô khoanh tay trước ngực nhướng mày hỏi. Tôi cảm thấy cô rất sợ tôi. La Thiến sợ hãi, không có không có, cô khẩn trương như vậy làm gì? La Thiến nhấp miệng, liếc hắn một cái không đáp. Phùng Nhất Khê cũng không nói lời nào, hắn muốn nhìn xem cô có thể nói ra cái gì. Sau đó La Thiến nhỏ giọng trả lời. Anh lớn lên đẹp, Phùng Nhất Khê, thế cái mặt kia là có ý tứ gì? La Thiến, giọng đường diễn xuất hiện đúng lúc cứu La Thiến. La Thiến hai mắt lấp lánh ánh lệ nhìn về phía đường diễn. Chúa cứu thế, đường diễn nhíu mày đi tới, nhìn La Thiến đang ủy khuất một cái, lại nhìn về phía Phùng Nhất Khê, nói. Phùng Tổng, đường Tổng, sau đó, La Thiến liền thấy hai đại nam thần nắm tay. Cô đứng ở một bên, từ nội tâm đến toàn thân đều tản ra ý tứ. Chúng ta đi thôi, chúng ta đi thôi, chúng ta mau đi thôi. Phùng Tổng sao lại ở chỗ này mà không đi lên? Đường diễn hỏi, La Thiến nháy mắt biến thành, các người đi mau, các người đi mau, các người đi mau, oán khí mãnh liệt đến nỗi không chỉ đường diễn và Phùng Nhất Khê mà thậm chí là cả thư ký Kiều mới bước vào cũng có thể cảm thấy rõ ràng. Thư ký Kiều, đường Tổng, phòng khách đã chuẩn bị tốt, đường diễn, chúng ta đi lên, Phùng Nhất Khê, hắn quay đầu nhìn La Thiến, chỉ thấy hai mắt cô đều là ý. Đi đi, đi đi, đi đi, Phùng Nhất Khê yên lặng đáp. Đi, sau đó, ba người dưới ánh mắt như laser của La Thiến rời đi. Cách chương.